Tướng giả, quyển 5 chương 117, đầu bàn cờ nọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước hắn sẽ đối với trận CS chương 117, đầu bàn cờ nọ mọi người hạnh phúc dễ quên tín ngưỡng của bọn họ, mà đây lại là hy vọng cuối cùng của người bất hạnh. Nói từ trên góc độ này, tín ngưỡng có lẽ tốt nhưng đồng thời lại ý nghĩa không tốt, có lẽ chính là vì như thế thư viện Hậu Sơn mới có một đám người vô tín như vậy. Người có thể hiểu ra đạo lý này có rất nhiều. Chẳng qua bởi vì thân ở vị trí cùng lập trường quan hệ, những người đó không thể cũng không dám phát biểu ý kiến về vấn đề này. Hoàng Dương Đại Sư đi ra khỏi phòng thiền, nghe trên núi dưới núi truyền đến tiếng tụng kinh, cảm thụ được trong vô số tòa chùa miếu phát ra ý thứ bình tĩnh, phát hiện nơi này tựa như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Trên thực tế đã xảy ra rất nhiều chuyện. Tang Tang và Ninh Khuyết tự tiến vào bàn cờ, nhưng ở Huyền Không tự xem ra tất nhiên là Phật Tổ lấy vô thượng Phật Pháp đem Hạo Thiên và người hầu của nàng thu vào trong bàn cờ, đang độ hóa. Hoàng Dương Đại Sư Tăng Y bay, lên thẳng đường núi, liền muốn tới con dốc kia. Hắn muốn đi nhặt cái bàn cờ kia, bởi vì Ninh Khuyết ở trong bàn cờ. Ninh Khuyết đối với Đường Quốc mà nói quá mức quan trọng, hắn không thể nhìn gã chết đi ở đây. Hoàng Dương Đại Sư là Phật Tông Cao Tăng, nhưng đầu tiên, hắn là người đường. Ngay tại lúc này, xa xa nghiêm, như ta nghe, có ngàn lần thiên khí sơn, đến một thanh âm yên tĩnh mà uy tên bàn nhược nó tặng 10 vạn 8 tiếng đó đến từ trên mặt đất vách đá xa xôi, đến từ giảng kinh thủ Huy Uân Đần. Tỏa, đây là pháp môn chí cao của Phật Tông, năm đó ở thành Triều Dương Trong đã từng nói với Đại sư Huynh Đoạn Tự, giảng kinh thủ tọa đoạn kinh văn này hình ngọn núi tên là bàn nhược. Ngọn núi khổng lồ tự ở là bàn nhược. Phật ngôn đã ra tuấn đột nhiên trở nên càng thêm nặng nề, Hoàng Dương Đại Sư bay vút ở trên đường núi chợt dừng bước. Núi có hồi âm, có đáp lại, bàn nhược sơn hùng. Rác, một tiếng, xương chân Hoàng Dương Đại Sư gãy hết lại là bị bản thân ngọn núi làm bị thương nặng. Trên vách đá cạnh hố trời, thân thể giảng kinh thủ tọa vẫn bị chôn ở trong mặt đất, chỉ còn lại có đầu trên mặt đất, hai hàng lông mày trắng rũ ở trong bụi đất, sắc mặt tái nhợt tỏ ra rất suy yếu. Thủ tọa bị Tang Tang lấy thần thông hòa vào mặt đất, những ngày qua hắn ở dưới lực lượng vô tận của mặt đất chèn ép đau khổ chống đỡ, đã mỏi mệt, lúc này lại dùng ra thủ đoạn ngôn xuất pháp tùy càng thêm vất vả. Một trận gió thu nổ lên, mùi hoang nguyên tiểu đồ như trước mặc áo dài văn sĩ, cứ như vậy bỗng dưng xuất hiện ở trước giảng kinh thủ tọa. A đen rượu cực nhạt tràn ngập ra ở trong gió, tiểu đồ chưa nhìn là nhìn chằm chằm vị trí con dốc kia trên ngọn núi khổng lồ, sắc mặt phi thường tái nhợt, trong ánh mắt lộ vẻ kinh sợ bất an. Dáng có chút buồn cười của thủ tọa lúc này, mà thủ tọa gian nan ngẩng đầu nhìn phía hắn, nói. Xem ra ngươi đã biết đã xảy ra chuyện gì. Sắc mặt tiểu đồ phi thường khó coi, nói. Động tĩnh lớn như thế, toàn bộ nhân gian đều biết, ta mặc dù muốn làm bộ như không biết, lại nào có thể. Nhân gian khi tiếng chuông tiếng kinh khắp nơi, hắn luôn ở trên trấn nhỏ nọ giữa yến tống, nhưng mặc dù ở một chỗ với đồ tể, hắn vẫn cảm thấy cực kỳ bất an, cùng ông chủ chiều uống trà thời gian rất lâu. Ta không ngờ các ngươi thực dám xuống tay đối với Hạo Thiên. Tửu đồ thì thào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạo Thiên John Group Chayang tướng giả tác giả, miêu nị thủ tọa chậm rãi nói. Đây là Phật Tổ an bài. Tửu đồ nhìn khe hở nhỏ kia dưới cổ hắn, đưa tay nhặt lên một cục đá, ném vào. Khe hở nọ giữa cổ thủ tọa cùng mặt đất bởi vì hòn đá đang ở bên trong không lượng cảnh giới của Phật Tông. Nhảy mắt mở rộng ra, đó là con bò ra trên Phật thân tu tới nhưng áo cà sa trên người. Một lát sau, giảng kinh thủ tọa từ kim bất hoại chưa lưu vết cương bao gồm gậy tích trượng chôn ở hoang nguyên, không một mảnh vải, nào còn có nửa điểm bộ dáng cao tăng Phật Tông. Thủ tọa từ trong tay tiểu đồ tiếp nhận một bộ quần áo, nói. Năm đó ngươi từ chỗ Phật Tổ học được vô lượng pháp môn, ta bằng nó thoát vây, nay nghĩ đến tất cả đều là Phật duyên. Tiểu đồ nói, đây là Hạo Thiên thế giới, ý trời không thể dò, tự nhiên không có Phật duyên. Nếu không phải nàng đã đi trong bàn cờ, ta cũng không có cách nào đem ngươi từ trong đất kéo ra. Cho nên không phải Phật duyên, là ý trời. Thủ tọa nói, từ hôm nay trở đi, không có ý trời nữa, chỉ có Phật duyên. Tiểu đồ nói, thật không hiểu ngươi hòa thượng này lòng tin tới từ đâu. Thủ tọa nói, theo ta, hai người rời khỏi vách đá, tới trẻ on dốc giữa ngọn núi khổng lồ. Thủ tọa nhìn cây lê rất lụi bại kia trầm mặc thời gian rất lâu sau đó nói. Cây này chính là Phật Tổ tự tay trồng, lê là ly. Ý nghĩa chia lìa với nhân gian, tiểu đồ vẻ mặt ngưng trọng nói. 500 năm nở hoa một lần, chẳng lẽ Hạo Thiên đi một lần sẽ là 500 năm? Ipenken, vì thủ tọa nói. Trong này không biết năm tháng, Hạo Thiên, không thể trở lại nhân gian nữa. Tiểu đồ khẽ nhíu mày nói. Nếu Hạo Thiên đem Phật Tổ giết chết tự nhiên có thể về. Thủ tọa bình tĩnh nói, Phật Tổ đã niết bàn, sao có thể bị giết chết? Tiểu Đồ nhíu mày, thẳng đến lúc này, vẫn không ai biết Phật Tổ sống hay chết. Ngọn núi khổng lồ tên là Bàn Nhược này là thân thể Phật Tổ biến thành, vậy ý thức Phật Tổ ở nơi nào? Thủ tọa quỳ xuống đối với bàn cờ trong nước mưa, khen. Ngã Phật biết 5.000 năm trước, biết 5.000 năm sau, hắn không ở huyền không tự, không ở Phật thân, Phật ngay tại trong một cái bàn cờ nho nhỏ này, đợi Hạo Thiên suốt 5.000 năm, rốt cuộc đợi được hôm nay gặp gỡ, đây là trí tuệ cỡ nào, từ bi cỡ nào. Vẻ mặt Tiểu Đồ hơi sợ, cảm thấy càng thêm nghe không hiểu. Nếu ý thức Phật Tổ đúng là ở trong bàn cờ, vậy thủ tọa vì sao nói Hạo Thiên không thể tiêu diệt? Niết bàn rốt cuộc là cái gì? Nhìn cái bàn cờ bình thường kia, hắn trầm tư thật lâu, vẫn không thu hoạch được gì. Cái bàn cờ này là chiến trường Phật Tổ chờ đợi Hạo Thiên, trừ phi phu tử trở lại nhân gian, không ai có thể đi vào nữa, không ai có tư cách tham dự vào, mặc dù là hắn cũng không được. Đáng tự hỏi là, lúc Hạo Thiên vào bàn cờ, bên người còn có kẻ khác. Bàn cờ, nhưng người đó đã vào bàn cờ ến này tạo thành ảnh hưởng như thế nào? Quả thật không ai có thể đi. Tiểu Đồ nói. Có vấn đề, thủ tọa nói, vấn đề gì? Tiểu Đồ nói, có người, trong bàn cờ chư trời và Phật còn có con người. Thủ tọa bình tĩnh nói, Ninh Khuyết tuy cảnh giới tăng lên rất nhanh, nhưng chỉ là chi mệnh cảnh, nào có tư cách tham gia đến trong chuyện tầng cấp như vậy. Chuyên chi mệnh cảnh chính là đinh điểm tu hành ngũ cảnh, nhưng giảng kinh thủ tọa và Tiểu Đồ đều là chí cường giả vượt ngũ cảnh, sẽ không để ý, ngay cả bọn họ cũng không thể đụng vào trận chiến trời Phật này, huống chi Ninh Khuyết. Cách chương.